Linh Vũ Thiên Hạ, chương 3123. Thực lực của Kinh Vân. Góc truyện audio.com. Kim quang nhập thể tựa như hình thành một loại liên hệ nào đó trong thiên địa, giống như có thể tương liên với thiên địa. Kim quang nhập thế, giống như lưu lại trên người Lục Thiếu Du một loại ấn ký thần bí của thiên địa. Siêu, trong không gian vô danh nào đó, trên một ngọn núi, một đạo quang trụ màu vàng xuyên qua người một thiếu nữ áo xanh, trong khoảnh khắc một cỗ uy áp kinh người từ trên người thiếu nữ áo xanh lan tràn ra. Dưới uy áp, không gian run rẩy, thân thể mọi người phát run, linh hồn rung động. Trên Đông Hải, trên vầng trăng kia có một đạo quang trụ màu vàng xuyên qua không gian bắn xuống. Trong ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối của tất cả mọi người, kim quang rơi xuống người Lục Kinh Vân. Siêu siêu, trên người Lục Kinh Vân lập tức có một cỗ uy áp phô thiên cái địa lan tràn ra, mọi người cùng với chúng thú run rẩy bất định. Trên không trung Lục gia, phía trên Cửu Tinh Liên Châu, từng đạo quang mang màu vàng chút xuống, rơi vào trên người Lục gia. Nhất là hai người Lục Trung, La Lan thị khí thức mạnh nhất, tiếp đó là đám người Lục Đông, Lục Tây, Lục Thiếu Hùng. Từng đạo kim quang bao phủ xuống, giống như để lại một loại lạc ấn thiên địa nào đó trên người tộc nhân Lục gia. Lập tức có một cỗ uy áp xuất hiện, dưới uy áp khí thức cường hãn đánh văng gợn sóng trong không gian, uy thế chấn động nhân tâm lan tràn ra. Bên trong uy áp này mang theo khí thức sắc bén, lạnh lẽo, bên trong còn có khí thức khiến cho linh hồn cùng với máu tươi người ta rung động. Khí thức sắc bén, lạnh lẽo này vô thanh vô tức lan tràn ra trên không trung. Bao phủ trên không trung, thẩm thấu vào cơ thể mỗi người. Dưới cỗ khí thức sắc bén, lạnh lẽo này, ở trong chấn thanh vân to lớn, vô số thân ảnh thân bất do kỳ quỳ trên mặt đất, cường giả tôn cấp cũng không ngoại lệ, cũng quỳ xuống mặt đất. Thuộc tính đại thành, thiên địa chiếu cố, hoàng khí gia thân, từ nay về sau Lục gia chính thức là nhân hoàng tộc thứ 7. Trường bào trên người Bắc Cung Kình Thương tung bay, tiếng gầm cuồn cuộn truyền ra, đủ để rót vào trong tai tất cả mọi người dưới không trung. Uy áp hoàng khí thật mạnh, sắc bén mà lạnh lẽo, khí thức kinh người a. Một đế giả kinh ngạc nói, uy áp của hoàng khí này khiến cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Siêu siêu, uy áp trên người của hơn ngàn tộc nhân Lục gia tương liên với thiên địa, giống như nước từ đập chút xuống, khí thức dâng trào. Trong hư không bí cảnh, một lát sau, đạo quang trụ màu vàng từ phía chân trời xa xa biến mất không thấy gì nữa. Động tĩnh khủng bố bắt đầu biến mất, trên không trung, Cửu Tinh Liên Châu cũng bắt đầu rời rạc, vầng trăng, từng ngôi sao bắt đầu trở lại vị trí ban đầu, tất cả yên tĩnh lại, khe nứt trên mặt đất cũng sáp nhập lại, vô cùng kỳ dị. Ầm ầm, trong không gian vốn bình tĩnh này bắt đầu gió nổi mây phun. Kim quang trên người Lục Thiếu Du tiêu tán, lập tức lại được một vòng quang mang màu trắng chói mắt bao phủ. Năng lượng thiên địa bàng bạc hội tụ tới, phô thiên cái địa tràn vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Lại thế nào nữa đây? Nhân loại này thật biến thái a, làm sao ta lại trêu chọc vào nhân loại khủng bố này cơ chứ? Thái cổ U Minh Viêm sụp đổ, nhân loại này liên tiếp khiến cho thiên địa xảy ra dị tượng, khiến cho hắn không có cách nào sống yên ổn. Trên trấn Thanh Vân, Cửu Tinh Liên Châu dần dần phai nhạt, trên không trung lúc này bắt đầu có mặt trời lên cao. Mây đen tản đi, dị tượng kéo dài trong thiên địa mấy ngày rốt. Góc truyện audio.com, cuộc cũng bắt đầu phai nhạt, giờ phút này cả đại lục cùng với hải vực bắt đầu yên tĩnh trở lại. Giữa không trung, người Lục gia nhắm chặt hai mắt, khí tức run run. Ngay sau biến hóa này mọi người không khó phát hiện ra, lúc này hơn ngàn người của Lục gia tu vi tăng vọt tới tình trạng khủng bố. Người có tu vi tôn cấp trong Lục gia hơn 10 người. Khí tức trên người Lục Trung đã tăng lên tới vũ tôn bát trọng, La Lan thị là vũ tôn lục trọng. Lục Đông, Lục Tây và những người khác đều là vũ tôn ngũ trọng, và còn có nhiều những tôn cấp khác. Mà người có tu vi vương cấp, lúc này Lục gia có gần 200 người, phần đông là vương cấp cao trọng, người có tu vi xuất cấp hơn 500. Còn lại đều là tướng cấp, cho dù kém cỏi nhất cũng là phách cấp. Hơn 10 tôn cấp, gần 200 vương cấp, hơn 500 xuất cấp, chỉ trong nháy mắt Lục gia đã một bước lên trời. Chỉ bằng thực lực biểu hiện ra cũng đủ chống lại thế lực nhất lưu trên đại lục. Mà quan trọng nhất chính là Lục gia trở thành nhân hoàng tộc thứ 7, đây mới thực sự là một bước lên trời. Không gian bình tĩnh trở lại, chỉ có khí tức trên ngàn người Lục gia lan tràn ra. Nhìn cảnh này, sắc mặt đế giả thiên địa Minh ngưng trọng tới tận cùng. Lục gia trở thành nhân hoàng tộc thứ 7, vốn cũng không có quan hệ lớn với bọn hắn. Chỉ tiếc Lục gia đã trở thành nhân hoàng tộc thứ 7, chứng minh việc Lục Thiếu Du còn chưa chết. Thứ bọn họ kiêng kỵ nhất chính là Lục Thiếu Du còn chưa chết, thậm chí thuộc tính còn đại thành, càng ngày càng khó đối phó. Sợ rằng sau khi Lục Thiếu Du xuất hiện nhất định sẽ không bỏ qua thiên địa minh, bởi vì bọn họ dám đánh lén Phi Linh Môn. chúng ta đi, tất cả yên tĩnh trở lại, có đế giả thập đại hoàng tộc còn có đế giả đế đạo minh ở đó, đám người Đoạn Kiếm Quân lăng ở lại cũng không còn quan trọng, cả đám sắc mặt âm trầm, xé rách không gian trước người rồi rời đi. Ha ha, chúc mừng Lục gia trở thành nhân hoàng tộc thứ 7. Từ nay về sau trong nhân tộc chúng ta lại có thêm một hoàng tộc. Âm thanh của Bắc Cung Kình Thương vang vọng quanh quần trong không gian. Siêu siêu, một người Lục gia rốt cuộc cũng mở mắt ra, tinh quang trong mắt bắn ra. Làm sao ta lại đột phá tới tôn cấp, ta là vũ giả song hệ A, lại có tu vi vương cấp. Trời ạ, ta cũng là vương cấp, ta là cường giả vương cấp, lại là vũ giả song hệ. Đám người Lục gia mở hai mắt ra, từng âm thanh kinh ngạc lập tức truyền ra. Người của Lục gia cơ hồ đều có cảm giác giống như nằm mơ, thậm chí cũng không biết được đã xảy ra chuyện gì, bản thân mơ mơ màng màng đã trở thành cường giả. Lục gia đại phát, tại sao lại trở thành hoàng tộc được a? Lục gia quá may mắn, vậy mà lại trở thành hoàng tộc nhân hoàng tộc thứ 7 a. May mà ta không đắc tội với Lục gia, bằng không thì xong đời. Trên trấn Thanh Vân, uy áp tiêu tán, thế nhưng vạn ánh mắt kinh ngạc vẫn nhìn lên không trung. Chính mắt nhìn thấy Lục gia trở thành nhân hoàng tộc, sự rung động bực này không có cách nào diễn tả bằng lời, bọn họ đã tận mắt chứng kiến một màn này. Trên Đông Hải, các hải đảo, lúc này tất cả cũng bình tĩnh trở lại, sóng to gió lớn biến mất, mặt trời lên cao, uy áp bao phủ thân thể mọi người cũng biến mất không thấy. Chỉ có trong hạp cốc bị vách đá bao phủ trên không trung, Linh Vũ Tà Vương Lục Kinh Vân lúc này đạp không đứng thẳng, khí tức toàn thân bắt đầu ổn định trở lại. Hai mắt nhắm, góc truyện audio.com, chặt vừa rồi gây ra động tĩnh kinh người, lúc này lại không có bất kỳ khí tức gì chấn động. Cách chương.